Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1, tháng Lý Nhĩ thu mua. Tương lai thời khắc, Nam Thiên Cảnh, Bách Gia Các, Đạo Đức Sơn bên trên, Thắng Tuân huống bại vào Vương Hùng Chi Thủ, lại bị Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung song trọng công sát. Bất đắc dĩ từ bỏ Bách Gia trong các nho môn chính khí sơn, hướng về Đạo Đức Sơn trốn tới. Đạo Đức Sơn thắng Lý Nhĩ cũng quả thực là lợi hại. Lý Nhĩ cũng là lão tử tên tục, thắng Lý Nhĩ cũng là tự ngạo có thể thắng được lão tử. Thậm chí bây giờ liền đến đỡ hắn thắng 9 ngày đều không để vào mắt. Thắng Lý Nhĩ chấp trưởng Bách Gia Các, thống soái Bách Gia Các trăm môn tại Nam Thiên Cảnh, tên tuổi nhất thời có 102, thậm chí hoàn toàn xứng đáng vì Nam Thiên Cảnh thiên hạ đệ nhất nhân. Đối mặt Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trùng kích, thắng Lý Nhĩ không chút hoang mang thi triển đạo đức lĩnh vực. Một cái có đạo đức trải qua toái phiến đạo đức lĩnh vực, uy lực hạo đại vô cùng. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, hai đại tiên đế nhất thời bị nhốt vào trong đó. Hai đại tiên đế thần tử lần lượt xông vào đạo đức lĩnh vực, cũng là bị nhốt vào trong đó, không chỗ trốn chạy. Đại đạo lĩnh vực như thiên địa trận pháp, hạo đại vô cùng. Thắng Lý Nhĩ làm việc cực đoan, ưa thích thưởng thức khác người tuyệt vọng thống khổ, càng là tiến về Tây Thiên Cảnh, đem cơ niệm niệm chộp tới. Lấy quán đỉnh khống chế phương pháp, dùng cơ niệm niệm tới giết mọi người. Làm sao? Vương Hùng mang theo mọi người bước vào trong đó. Đạo đức lĩnh vực, uy lực mạnh mẽ, cho dù Vương Hùng cũng hãm sâu trong đó. Cơ niệm niệm trùng kích đến Đại La Kim Tiên 15 trọng, muốn giết sạch bao quát Vương Hùng ở bên trong tất cả mọi người. Lại cuối cùng bởi vì Vương Hùng tỉnh táo lại, cơ niệm niệm cận kề cái chết, cũng không hướng phụ thân động thủ. Cuối cùng, thân tử tại chỗ, thân thể bị Vương Hùng bọn người cứu, hóa là một cái phượng hoàng đàn, mà linh hồn lại là bởi vì lúc trước Chu Thiên Âm làm phòng ngự, cũng không có hủy diệt, mà chính là biến mất tại đạo đức lĩnh vực một góc nào đó. Thắng Lý Nhĩ thẹn quá hóa giận, đạo đức lĩnh vực thôi động đến đại uy lực, muốn đem Vương Hùng mang đến người. Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công, thắng tự cùng một chỗ nghiền nát tại chỗ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hùng lấy thất bảo diệu thụ bảo vệ mọi người, mà chính mình mượn đã rách nát không chịu nổi kim thân pháp tướng, phân ra linh hồn tiến về thượng cổ, hóa thân Khổng Tử, học đại đạo lĩnh vực để cầu trở về, có thể chống cự đạo này đức lĩnh vực. Thất bảo diệu thụ tại đạo đức lĩnh vực bên trong, không bình thường xảo diệu ẩn tàng một đám người, lấy dùng là Phật gia chi đạo, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Nhưng, đạo đức lĩnh vực trùng kích, cũng tại mài mòn lấy thất bảo diệu thụ. Một ngày này thiên hạ đến, thất bảo diệu thụ cũng đang không ngừng bị phá hủy bên trong. Thắng Lý Nhĩ lộ ra kiên quyết chi tâm, chắc chắn đám người này mài chết ở trong đó, cũng liền cùng bọn hắn cùng một chỗ hao tổn. Trong thời gian này, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Thắng Tự, Xích Xích đều thông qua mệnh luân, lấy linh hồn thái độ vượt qua thượng cổ. Sau 3 tháng, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Thắng Tự trước hết nhất tỉnh. Ông, ba người run lên, mở ra hai mắt. Ba vị, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trương Nhu hiếu kỳ nói. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung lẫn nhau nhìn xem, mặt đen lên mắt nhìn Trương Nhu, cũng không để ý Trương Nhu. Dù sao, lần này vượt qua, hai người cũng không như ý. Gặp được điểm tình huống, chúng ta về tới trước. Vương Hùng vẫn tại thời đại kia, đồng thời đã tìm được chính mình đường. Thắng Tự nói ra, bệ hạ bắt đầu lĩnh hội đại đạo, không biết bệ hạ lĩnh hội là chư tử bách gia trong này một nhà. Trương Nhu hiếu kỳ nói, Nho gia, Thắng tự nói ra, Nho gia. Trương Nhu trong lòng hiện lên một cỗ lo lắng. Dù sao, Trương Nhu cũng là học Nho gia, thậm chí tiến về qua Nho gia thánh địa, nhìn qua Nho gia tiên thánh nhóm một số bức họa a. Có thể cũng không có Vương Hùng bức họa a. Trương Nhu tâm chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ bệ hạ tại trung cổ thời kỳ học thuyết cũng không có đại thành tựu? Trương Nhu không dám hỏi, cũng không dám nói, sợ ảnh hưởng người khác tâm tình, chỉ có thể một người kìm nén, kiên nhẫn chờ lấy. Hiện tại tình huống gì? Chu Cộng Công trầm giọng nói. Một bên Sa Bỉ Thi nói ra, bệ hạ cái này thất bảo diệu thủ có đại lượng hư hao, không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chu Cộng Công nhìn xem thất bảo diệu thủ, lại nhìn xem ngoại giới. Ngoại giới, đại thủy ngập trời, hung mãnh đánh tới, chính là Thắng Lý Nhĩ thôi động đạo đức trong lĩnh vực thượng thiện nhược thủy. Phần thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Hừ, Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, cái này thượng thiện nhược thủy phần cũng chỉ có bệ hạ lúc trước mới có thể tìm được một điểm phương hướng. Có thể giờ phút này chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy nơi nào. Sa Bỉ Thi lo lắng nói. Đánh đi ra. Cơ Trúc Dung trầm giọng nói. Không được. Vương Hùng cùng Diệp Hách Xích Xích đang lúc bế quan, chờ bọn họ xuất quan. Thắng tự cau mày nói. Tốt, nghe ngươi. Cơ Trúc Dung nhất thời cười nói. Hừ, Chu Cộng Công đối Cơ Trúc Dung bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thượng thiện nhược thủy phần. Vừa vạn, ta tại thượng cổ cũng ngộ ra thủy long ngâm phương pháp. Hãy cho ta trước tu luyện một phen. Các ngươi đem bọn ngươi linh thạch trước toàn bộ cho ta mượn. Ta mượn đột phá này cần lực lượng khổng lồ. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Tốt a, mọi người nhao nhao lấy ra riêng phần mình linh thạch. Chu Cộng Công dùng thượng cổ thể ngộ bắt đầu tu luyện. Một đoàn người mang theo một cỗ lo lắng chờ bên trong Đạo Đức Sơn đỉnh. Thắng Lý Nhĩ, Thắng Tuân Huống cùng một chỗ nhìn phía dưới đại thủy bao phủ đạo đức lĩnh vực. Sắc mặt cũng là một trận âm trầm. Cái này Vương Hùng thất bảo diệu thủ thật đúng là tà môn. Đều mấy tháng, vẫn là tìm không thấy bọn họ. Thắng Tuân Huống bực bội nói. Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói. Yên tâm, ta nói đức lĩnh vực đã cảm nhận được thất bảo diệu thủ bị làm hao mòn lực lượng. Hừ. Muốn không bao lâu, cái này thất bảo diệu thụ liền vỡ nát, lẫn mất lần đầu tiên, tránh không 15, ta liền nhìn hắn chết như thế nào. Ta lúc trước này nho ra luân bàn, này nhưng mà năm đó tháng 9 ngày tự mình cho ta. Thế nhưng là nho ra đại hiền, Tuân Huống luân bàn, mặc dù là cao mô phỏng, nhưng đó cũng là thiên hạ trọng bảo a, bị Vương Hùng hủy, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thắng Tuân Huống giọng căm hận nói. Thắng Tuân Huống tựa như tại đối Vương Hùng phát ra lửa giận. Nhưng, Thắng Lý Nhĩ lại biết, đây là nói cho mình nghe. Mỉm cười, Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói. Thắng Tuân Huống, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm đến. A, các chủ, ta không phải ý tứ kia. Thắng Tuân Huống nhất thời giả ý từ chối. Thắng Lý Nhĩ lại lắc đầu. Thắng 9 ngày có thể cho ngươi. Ta Thắng Lý Nhĩ cũng có thể cho ngươi. Dù sao ta là bách gia các chủ. Mà lại, ta cho ngươi, khẳng định so Thắng 9 ngày càng tốt hơn. A, các chủ, ta đối với Nho Môn. Thắng Tuân Huống hiếu kỳ nói. Lại nhìn thấy Thắng Lý Nhĩ dò xét lật tay một cái. Lòng bàn tay thêm ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc tựa như phong ấn vô tận hạo nhiên chính khí, đồng thời có một cái tiểu luân bàn ở bên trong xoay chậm chậm. Cái này, đây là. Thắng Tuân Huống bỗng nhiên hô hấp cứng lại, nhìn ra, Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Luận, luận ngữ, cái này, bên trong là luận ngữ, cái này, điều này chẳng lẽ, Thắng Tuân Huống thanh âm bên trong có chút run rẩy. Ngươi đoán không tệ, đây cũng là cao mô phỏng nho đạo luân bàn, không phải Tuân Tử, mà chính là Khổng Tử, nho gia người sáng lập Khổng Tử nho đạo luân bàn. Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói, thật, thật sự là Khổng Tử nho đạo luân bàn. Thắng Tuân Huống toàn thân run lên nói, cao mô phỏng đến cực hạn, uy lực so ngươi lúc trước nho đạo luân bàn, còn muốn đại, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được đi. Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói, đúng, ta nghiên cứu nho môn, cách hộp ngọc, ta đều có thể cảm nhận được, không sai, là Khổng Tử nho đạo luân bàn, cao như thế mô phỏng trình độ, chưa từng nghe thấy. Các chủ, ngươi, ngươi chuẩn bị đem cái này ban cho ta. Thắng Tuân Huống kích động nói, thế nào, so thắng 9 ngày ban thưởng ngươi nho đạo luân bàn, như thế nào? Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói, Thắng Tuân Huống đột nhiên trong đầu suy nghĩ chăm tránh, rốt cuộc minh bạch, vì sao Thắng Lý Nhĩ lúc trước để cho mình làm chim đầu đàn? Nguyên lai, chính là vì hủy đi chính mình Tuân Tử nho đạo luân bàn, lại ban thưởng cho mình Khổng Tử nho đạo luân bàn, dùng để thu chính mình tâm. Tuy nhiên biết rõ Thắng Lý Nhĩ dụng ý, nhưng giờ khắc này, lớn như thế một miếng thịt, Thắng Tuân Huống lại không thể không ăn. Không ăn, chính mình nho đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ăn, chính mình nho đạo càng tiến một bước, tự nhiên là các chủ càng tốt hơn. Có thể đi theo các chủ là ta phúc phận. Từ đó, ta Thắng Tuân Huống chỉ nghe các chủ chi lệnh. Thắng Tuân Huống nhất thời kích động nói, ha ha ha ha ha, tốt, vậy ngươi liền mau chóng luyện hóa đi. Chờ ngươi luyện hóa, ngươi liền không chỉ là Thắng Tuân Huống, cũng có thể gọi Thắng Khổng Tử. Ha ha ha ha. Thắng Lý Nhĩ lại là hài lòng cười to nói, vâng, cảm ơn các chủ. Thắng Tuân Huống kích động kêu lên, chờ ngươi luyện hóa tốt cái này nho đạo luân bàn, từ ngươi đi giải quyết bọn họ. Thắng Lý Nhĩ phân phó nói, các chủ yên tâm, nhiều nhất mấy tháng, nhiều nhất mấy tháng, ha ha ha, đến lúc đó nhìn ta đưa chúng nó toàn bộ dùng đại đạo tịnh hóa. Thắng Tuân Huống nắm lấy cao mô phỏng Khổng Tử nho đạo luân bàn, nhất thời hưng phấn nói, tốt, nhìn ngươi thành quả, người ở đây, một cái cũng đừng hòng đi. Thắng Lý Nhĩ trong mắt lóe lên một cỗ tự ngạo. Thắng Lý Nhĩ, một cái liền đến đỡ hắn trở thành bách gia các chủ thắng 9 ngày đều không để vào mắt người. Giờ phút này, thiên hạ, còn có ai có thể vào Thắng Lý Nhĩ chi nhãn? Sau mấy tháng, Đông Thiên Cảnh, Đông Tần Thiên Đình, Ảnh Chi Địa Châu, một tảng đá lớn phía trên, một đám hổ tộc cường giả tại Diệp Hách Liên Giang đám huynh đệ chỉ huy dưới, cung kính đứng tại một tảng đá lớn trước mặt. Trên tảng đá lớn là Diệp Hách Xích Xích, cự khuyết biến mất trước lưu lại huyết thư, dùng Diệp Hách Xích Xích máu viết xuống huyết thư. Diệp Hách Phụng Thiên, trong một tháng, ta tại Nam Thiên Cảnh, bách gia các ăn cái này tiểu lão hổ, ngươi có thể tìm tới ta, liền phân ngươi một phần, tìm không thấy ta, ta liền độc chiếm a. Ha ha ha ha, một hàng huyết thư, rõ mồn một trước mắt, Diệp Hách Liên Giang bọn người nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt toàn thân áo trắng nam tử. Đông Tần Quốc Thú Chí Tôn, Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn lấy máu này thư, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh nhượng bốn phía hư không nhiệt độ đều hạ xuống vô số. Cha, chúng ta một mực tìm không thấy ngươi, tìm nửa năm, mới, Diệp Hách Liên Giang nhất thời khổ sở nói. Cha, chúng ta tại Xích Xích trên thân xuống cấm pháp, hẳn là Xích Xích còn sống. Diệp Hách Liên bờ sông thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cha, Chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hách Phụng Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn một đám nhi tử. Cha, Bách Gia Các lớn như vậy, chiếm cứ thập đại địa châu. Chúng ta tìm không đến. Không biết, Diệp Hách Liên Giang thấp giọng nói. Phế vật, đem Bách Gia Các mang ra. Sẽ không, Xích Xích muốn tại hắn Bách Gia Các xảy ra chuyện, liền đem nó Bách Gia Các từ trên xuống dưới quả một lần. Có thể tìm không thấy. Nửa năm, các ngươi lãng phí thời gian nửa năm. Diệp Hách Phụng Thiên lạnh giọng nói. Đó là Bách Gia Các. Chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta cũng, Xích Xích phải có chuyện bất trắc. Lão tử ta liền đại nghĩa diệt thân, tránh khỏi bị các ngươi bọn này bột mềm tức chết. Diệp Hách Phụng Thiên trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Chúng hổ tộc nhất thời run lên. Diệp Hách Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, dậm chân hướng về Nam Thiên Cảnh biểu bắn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?